Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rộn không cho phép tôi nghĩ tới chuyện khác. Gạt nỗi lo đi mà sống vui, như thế cho tới khi tôi thi đậu đại học. Nhờ người trông coi nhà của bà, tôi khoác ba lô lên thành phố bắt đầu một cuộc sống mới. Xin được việc trong một quán bar nổi tiếng, thu nhập cũng dư giả hơn, cuộc sống có phần nhàn hạ hơn. Như mọi sáng tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ để bắt xe đi học. Trên chuyến xe bus đông nghẹt, rất nhiều đôi âu yếm nhau. Nóng, rất nóng, ôm với ấp, không thấy bọn FA đang tồn tại sao? Tôi lắc đầu. Kít, xe bỗng thăng phanh gấp. Định mệnh, tôi bị đập đầu vào thành xe đau điếng. Chưa kịp định thần lại sau cú va, thì một cái bóng lao nhanh về phía tôi. Rầm. Một tiếng nữa tôi và hắn ngã lăn xuống sàn, tiệu hơn là môi chạm môi trong một tư thế ám muội. Tôi để hắn ra, chống tay đứng dậy. Ôi, rất đau. Nghe loáng thoáng tiếng bác lái xe chửi ai đó. Xin lỗi. Tôi có nghe thấy tiếng một tên con trai, nhưng thôi kệ cha hắn, coi như xui xẻo. Chỉ là chạm môi thôi, không có gì to tát. Xuống trạm, Linh ơi. Tiếng anh phụ xe lanh lảnh. Biết rồi, anh không cần hét lên. Tôi chen qua dòng người lầm bầm. Cái con bé này, ăn bả gì thế? Đen trái người, em đi đây. Tôi vẫy tay chào rồi chạy vào trường. Hắn lẳng lặng xuống xe khẽ liếm môi. Mùi vị không tệ. Linh, tôi sẽ nhớ tên em. Tôi vừa đặt ba lô lên bàn thì một lũ con gái kéo vào. Mấy con bựa đời dở hơi rảnh rỗi. Hạ Linh, tao đã nói mày không được tới gần anh An rồi cơ mà. Mày điếc sao? Mày định dùng một bộ mặt giả tạo của mày để quyến rũ anh An. Tôi thở dài đáp. Bọn mày không có việc gì làm sao? Tao chẳng nhân đạo cũng chẳng giả tạo. An của chúng mày liên quan gì tới tao? Làm ơn hốt nó ra khỏi đời tao, đừng làm phiền tao. Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao? Đúng vậy, đúng vậy. Lũ nhỉ nhện này ức chế. Tao nói nghe này, chả ai tàn bạo như tao, đừng để tao lao vào cuộc chơi, cũng đừng để tao bôi đen cuộc đời chúng mày. Tôi nói. Mày vênh lên khiêu khích. Muốn chơi với Hạ Linh này? Được thôi, có gan cứ thử mà xem. Hạ Linh, mày đừng tưởng một mình một tay che trời. Anh An không thích các loại xấu xa như quỷ như mày đâu, đừng có mà tưởng bở. Chẳng qua anh ấy chỉ ham vui thôi. Loại con gái lẳng lơ như mày thật không xứng với anh ấy. Đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Quạ thì không thể thành công được đâu, tỉnh lại đi. Một con bé trong lũ nhện nhện lớn tiếng dạy tôi. Nói xong chưa? Xong rồi thì cút đi, tao không muốn nghe sủa nữa. Tôi trừng mắt. Sinh viên ùa vào giảng đường ngày một đông hơn, lũ nhện nhện lườm nguýt một hồi. Xong cũng bỏ đi. Tôi gục đầu xuống bàn, chớp mắt một lúc, thỏa mãn sự mệt nhọc đang hoành hành. Một lúc chuông reo tôi mới dậy. Vừa mở mắt liền giật mình, vì nhìn thấy khuôn mặt đáng đánh, đáng hận của tên mang lại hàng tỷ cái rắc rối cho tôi. Nguyễn Bảo An, hot boy của khoa ngôn ngữ học năm 3, nổi tiếng nhất cái trường quốc tế này. Linh dậy rồi à? Sao hôm qua An gọi Linh không bắt máy? Linh có biết An rất lo không? An nói liên thoáng. Tôi chỉ ước mình có thể nhét được một cái rẻ vào miệng cậu ta. Cậu lắm mồm quá, im lặng một chút đi. Tôi cau có, An cười toe. Rồi rồi, Linh đừng tức giận được không? Hắn chớp chớp mắt. Nguyễn Bảo An, cậu... Đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, có được không? Tôi thống khổ nói, cuộc sống của tôi không có cậu ta cũng đủ phức tạp lắm rồi. Linh, tớ làm gì sai khiến cậu giận à? Tớ nhớ là tớ rất nghe lời cậu mà. Cậu nói tớ không được đưa đón cậu, tớ cũng làm rồi. Không được bám theo lúc cậu đi làm, tớ cũng làm. An thiểu não, người nói. Tớ vội xen ngang. Cậu không làm gì sai, nhưng mà tớ rất mệt mỏi với đám fan của cậu. Tớ chỉ muốn ăn học một cách bình thường thôi, đừng biến tớ thành tâm điểm của sự ganh ghét nữa, có được không? An lắc đầu. Pháp luật không cấm tớ yêu cậu, càng không cấm tớ theo đuổi cậu. Hạ Linh, việc từ bỏ cậu, tớ từ chối. Còn cái đám hổ cái đó... Tớ sẽ giải quyết nên cậu đừng lo. Hạ Linh, cho tớ một cơ hội đi. Tớ sẽ khiến cậu trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới này. An nắm tay tôi khẩn cầu. Tớ rút tay lại lắc đầu. Cậu và tôi ngàn lần không được. Chúng ta quá khác biệt. Tôi chưa thấy ai mặt dày như cậu ta. An chẳng vì lời nói của tôi làm buồn lòng cậu ta. Cậu ta vẫn nhe nhởn. Không có điểm chung, chúng ta sẽ tạo ra điểm chung. Từ từ tìm hiểu mới thú vị chứ. Tôi thở dài, chẳng muốn nói nữa. Tôi và An gặp nhau lần đầu tiên ở nhà vệ sinh nữ. Vì trốn fan mà chạy vào nhà vệ sinh nam trốn, nhưng không biết cậu ta xui xẻo thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net